Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163, có người, hai người tới rồi Lăng Ngạo phòng vị trí phát hiện có người, ở ăn cơm, vừa rồi kia hai người không phải là đưa cơm đi, Ninh Tố kinh ngạc nhìn Lăng Vũ hỏi, nếu thật là như vậy, kia cũng thật đủ chuyên nghiệp. Lăng Vũ gật đầu, hiển nhiên đúng vậy, sẽ không còn có người thay ta đi. Các ngươi Lăng gia rốt cuộc đắc tội người nào? Như vậy biến thái giám thị phương thức, Ninh Tố vẻ mặt hơi sợ biểu tình. Hai người ẩn thân ảnh chậm rãi di động, Dị Tú chuột ghé vào Lăng Vũ trên vai, đôi mắt cảnh giác quay tròn chuyển. Đột nhiên, địa đạo phòng người đột nhiên đứng dậy. Cơm cũng không ăn, Ninh Tố cùng Lăng Vũ lập tức không dám lại có động tác. Trong phòng nam nhân đứng lên, đi tới cửa, cái mũi khắp nơi ngửi ngửi. Ninh Tố nhìn đến nam nhân động tác châu mi, như thế nào cảm giác một màn này như vậy quen thuộc. Ninh Tố mở ra ma nhãn nhìn về phía nam nhân, trong thân thể không có dị năng năng lượng, hướng lên trên xem. Cái mũi cùng lỗ tai bộ vị có rõ ràng năng lượng dao động. Ninh Tố đồng tử co rụt lại. Cường hóa giả. Hơn nữa vẫn là cái mũi cùng lỗ tai song hướng cường hóa. Không phải nói hiện tại không có cường hóa giả sao? Lúc trước Ninh Tố trốn như vậy gian nan toàn bái cường hóa giả ban tặng. Cho nên Ninh Tố đối này đó cường hóa giả vẫn là có nhất định sợ hãi tâm lý. Lăng Vũ cảm giác được Ninh Tố khẩn trương. Hơn nữa nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia nghe lén nhân viên xem ánh mắt làm hắn nhìn đau lòng. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Không sợ, hết thảy có ta đâu. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố đôi mắt nghiêm túc nói. Tựa như tự cấp một cái hứa hẹn, Ninh Tố cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lăng Vũ, Mạc Danh cảm thấy ân lòng, vì thế gật gật đầu, chúng ta nói như vậy lời nói hắn đều nghe không được. Tổng cảm giác ngươi cái này kỹ năng cùng không gian có quan hệ, chỉ có ở bất đồng không gian nói chuyện mới có thể nghe không được, Lăng Vũ đối Ninh Tố nói. Hắn là cường hóa giả, Ninh Tố nói, liền cường hóa giả đều nghe không được, có lẽ Lăng Vũ nói không sai, cường hóa giả, sao có thể, ngươi nhìn xem này cường hóa có cái gì không giống nhau, Lăng Vũ cả kinh, không phải không tin Ninh Tố nói, mà là cảm thấy khiếp sợ, đều đã có mấy trăm năm không xuất hiện quá cường hóa giả. Nơi này như thế nào sẽ có, hơn nữa vẫn là chuyên môn cho người ta làm nghe lén công tác. Muốn nói không giống nhau, đó chính là bọn họ cái mũi lỗ tai năng lượng phi thường phức tạp. Ta vô dụng ma nhãn xem qua bình thường cường hóa giả, cho nên không biết này có tính không bình thường, Ninh Tố nói. Ta hoài nghi này đó cường hóa giả là bọn họ cố ý làm ra tới, Lăng Vũ nói. Ngươi là nói dùng thứ gì kích thích bọn họ lỗ tai cái mũi, làm cho bọn họ đối thanh âm khí vị càng thêm mẫn cảm. Ninh Tố ở viện nghiên cứu thời điểm cũng nghe bọn họ nói đến quá biện pháp này. Không biết cuối cùng có hay không đi thử nghiệm. Nếu có lời nói không biết lại có bao nhiêu người thường tao ương. Nhân vi cường hóa nhất định tồn tại khuyết tật. Nếu không bọn họ sẽ không oa dưới mặt đất không ra đi, Lăng Vũ nói. Chính văn chương 262 vai chính định luật nói không chừng là cho bọn họ cường hóa người không cho. Bọn họ rời đi đâu? Có thể làm hắn cường hóa chẳng lẽ còn không thể chế tạo ra khống chế bọn họ độc dược sao? Hoặc là dùng bọn họ người nhà uy hiếp bọn họ đâu? Ninh Tố đột nhiên cảm thấy những người này cũng rất đáng thương. Ngươi nói cũng không phải không có khả năng. Là ta tưởng quá đơn giản, Lăng Vũ nói. vẻ mặt tán thưởng nhìn Ninh Tố. Ninh Tố đột nhiên liền có loại có phải hay không nàng tưởng sai cảm giác. Bởi vì trước nay đều là Lăng Vũ so nàng tưởng nhiều, cũng so nàng thông minh. Cái kia, có phải hay không ta nói sai rồi? Ninh Tố dùng hoài nghi chính mình miệng lưỡi hỏi. Không có, ta cũng có không thể tưởng được vị thời điểm. Ngươi cho ta là cái gì? Ta cũng chỉ là cái người thường mà thôi, Lăng bất đắc dĩ nói. Xác định Lăng Vũ không phải cố ý, lúc sau Ninh Tố lại đắc ý lên. Chính là sao? Nào có nhân sự sự đều tưởng như vậy toàn diện. Ninh Tố phi thường không thành ý ân ủi nói. Lăng Vũ trong lòng ám nhạc. Không thể tưởng được một chuyện nhỏ là có thể làm Ninh Tố như vậy cao hứng. Ếch, hẳn là đắc ý. Chúng ta đây muốn hay không đi đem người nọ xúi dục, làm hắn biến thành chúng ta người. Ninh Tố hứng thú bừng bừng nói. Không cần phải. Huống chi người là ngươi tưởng xúi dục là có thể xúi dục sao? Lăng Vũ nói. Trong tivi không đều là như vậy tới sao? Vai chính gặp được chuyện gì đều giống như thần trợ, cho dù là đối địch người đều sẽ phản chiến sao? Ninh Tố hứng thú không giảm nói. Ngươi cảm thấy ngươi là vai chính sao? Lăng Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn Ninh Tố. Không nghĩ tới nàng trong đầu còn có nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Lăng Vũ lời này vừa ra, Ninh Tố liền héo. U oán chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Nói, nếu thế giới này có nam nữ chủ vậy ngươi khẳng định có thể đương nam chính mệnh. Mà ta, chính là cái lót đường pháo hôi. Nữ chủ sao có thể sẽ là ta như vậy? Như thế nào liền không khả năng là ngươi như vậy? Lời này Lăng Vũ nhưng không thích nghe. Nói hắn là nam chủ, nữ chủ nếu không phải nàng, kia nam chủ làm có ý tứ gì? Ngươi xem trong tivi nào có nữ chủ là ta như vậy? Liền tính ngay từ đầu là, đến mặt sau khẳng định cũng có cái cao lớn thượng thân phận. Ninh Tố nói, ta đây khẳng định cũng không phải nam chủ. Lăng Vũ phi thường khẳng định nói, ngươi như vậy thân phận không phải nam chủ cũng là cho nữ chủ chuẩn bị chất lượng tốt nhất hào nam xứng. Ninh Tố nói, ngươi liền như vậy vui đem ngươi nam nhân hướng tuyệt lộ thượng đẩy, chúng ta làm đối bình thường phu thê biết không? Lăng Vũ bất đắc dĩ khắp hạ Ninh Tố mặt. Hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn cùng Ninh Tố tại đây thảo luận này không dinh dưỡng đề tài? Nói cũng đối ha, không thể hiểu được. Ninh Tố lại nhắc tới tinh thần. Lăng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào cảm giác Ninh Tố càng ngày càng cảm xúc hóa? Trước kia nàng nhưng không như vậy. Bất quá hắn lại cảm giác hiện tại Ninh Tố càng thêm chân thật. Chúng ta vào đi thôi. Lăng Vũ quyết định vẫn là nhảy qua cái này đề tài đi, bằng không chỉ biết càng nói càng không đáng tin cậy. Nghe lén nam nhân ở cửa người người nghi hoặc nói, rõ ràng có người xa lạ vị như thế nào đột nhiên liền chặt đứt đâu. Lăng Vũ cùng Ninh Tố liếc nhau, xem ra vừa rồi bọn họ không có ẩn thân hình cho nên bị hắn nghe thấy được. Lăng Vũ cùng Ninh Tố cứ như vậy ở nghe lén người dưới mí mắt chậm rãi di động, đi hướng dị thú chuột nói cái kia vị trí. Này nơi nào là dùng đồ vật lấp kín dị thú chuột chui ra tới động, căn bản là một phiến không biết cái gì tài chất môn. Đại khái là nghe lén người phát hiện phòng không ai thời điểm liền đem này phiến môn đóng lại, cần thiết thời điểm mới mở ra. Thật đủ cảnh giác. Dị thú chuột ngày đó đại khái vừa vặn gặp được môn mở ra, bởi vì Lăng Ngạo phòng có người cho nên mới có thể thuận lợi chui ra một cái động chạy đến bên người nàng đi. Cũng không biết bọn họ ngày đó ở phòng đối thoại có hay không bị nghe lén đi. Như vậy tưởng tượng người này tựa hồ không thể lưu trữ. Bất quá lưu không lưu cũng không thay đổi được bọn họ Lăng gia đã không có gì bí mật đáng nói sự. Thật, Lăng Vũ đột nhiên buông ra Ninh Tố tay. Ninh Tố cả kinh, không rõ Lăng Vũ đây là làm gì. Trong phòng nam nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lăng Vũ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cả kinh, nhìn đến Lăng Vũ bộ dạng sau tay trái lập tức duỗi hướng tay phải mang theo máy truyền tin. Lăng Vũ sao có thể làm hắn thực hiện được. Nghe lén nam nhân tay nhấn một cái đến máy truyền tin trên mặt lập tức vui vẻ. Nào biết hắn tay mới vừa đụng tới máy truyền tin. Máy truyền tin lập tức liền biến thành cho tàn. Nghe lén nam nhân nhìn đến Lăng Vũ lại xem hắn bả vai dị thú chuột. Nghĩ thầm, nguyên lai bị đại sư đuổi giết từ hắn này chạy trốn lão thử là Lăng gia đại thiếu gia. Xem ra bọn họ cái này địa phương bại lộ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nam nhân nhìn về phía cửa, muốn chạy đi ra ngoài, phát hiện hắn chân không động đậy, tưởng nói chuyện, cổ giống có một cây dây thừng thít chặt phát, không ra tiếng, chỉ phát ra ếch ếch thanh. Thoạt nhìn ngươi cũng không có gì giá trị lợi dụng, Lăng Vũ cố ý lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, nam nhân liền cảm giác được hít thở không thông. Bàn tay đến cổ, phát hiện cổ phi thường trơn bóng. Cũng không có hắn cho rằng có thứ gì thích chặt hắn. Nam nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lăng Vũ. Theo trong thân thể không khí sói mòn, nam nhân càng ngày càng sợ hãi. Hắn sở dĩ tại đây làm loại sự tình này còn không phải là bởi vì sợ chết sao? Hắn không muốn chết, liền tính bị làm cho người không giống người hắn cũng không muốn chết. Nam nhân vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ xem không sai biệt lắm liền buông ra nam nhân trên cổ lôi điện chi lực. Nam nhân hung hăng hút mấy khẩu không khí, cảm giác chính mình thiếu chút nữa liền mất mạng. Nói xem ngươi có ích lợi gì. Lăng Vũ nói, Ninh Tố vẫn luôn không có hiện thân, đối với Lăng Vũ làm sự cũng không có quá lớn cảm giác. Ninh Tố cảm thấy, đối với người xa lạ nàng chưa từng có quá lớn thiện tâm. Huống chi người này cũng không phải cái gì người tốt. Lăng thiếu gia, ngươi muốn hỏi cái gì? Nam nhân hoãn khẩu khí hỏi đến, hiện tại không phải ta muốn hỏi cái gì, mà là ngươi có cái gì có thể từ ta trong tay đổi ngươi mệnh. Lăng Vũ lạnh lùng nói, trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân, làm nam nhân cảm thấy một trận áp bách, vừa mới giảm bớt hít thở không thông cảm lại xuất hiện. Ta nói, Lăng thiếu gia. Ta biết ta tại đây nghe lén sở hữu sự có lẽ đối với ngươi cũng chưa quá lớn tác dụng. Nhưng là ta biết một sự kiện, ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Nam nhân đôi mắt xoay chuyển nói. Lăng Vũ, nói cho Lăng thiếu gia cũng có thể. Bất quá Lăng thiếu gia thể không thể muốn ta mệnh. Nam nhân có kẻ mặc cả. Nam nhân vừa dứt lời lập tức cảm giác được vừa rồi hít thở không thông cảm. Dọa hắn vội vàng xin tha. Lăng thiếu gia tha mạng. Ta nói. Lăng Vũ trực tiếp dùng hành động chứng minh hắn không có cùng hắn có kẻ mặc cả tư. Cách có thể hay không lưu lại mệnh liền xem hắn nói tin tức giá trị. Còn có chính là Lăng Vũ có hay không tâm buông tha hắn. Hiện tại xem ra khả năng tính không lớn. Rốt cuộc hắn biết Lăng gia nhiều chuyện như vậy. Chỉ cầu Lăng Vũ có thể cho hắn một cái thống khoái. Không cần giống vừa rồi như vậy chậm rãi hít thở không thông mà chết. Quá thống khổ. Ta đánh số là 105. 10 tuổi đã bị chụp tới viện nghiên cứu. 15 tuổi bắt đầu bị ân bài ở chỗ này làm nghe lén công tác. Từ lúc bắt đầu chính là nghe lén Lăng gia gia chủ Lăng Ngạo nhiệm vụ. Bởi vì Lăng gia gia chủ không phát sinh ngoài ý muốn, Cho nên ta đến bây giờ còn sống, đánh số vì 105 nam nhân nói. Chính văn chương 263 rơi xuống Ninh Tố xem này nam nhân như thế nào cũng có 3-40 tuổi đi. Từ 10 tuổi đã bị chụp tới. Kia không phải tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương đãi vài thập niên. Bất quá cũng có khả năng là ngày thường thay ca đi ra ngoài. Bằng không ở cái này địa phương đãi vài thập niên không điên cũng biến thái. Kế tiếp nói cho Ninh Tố. Này nam nhân thật sự tại đây địa phương đãi vài thập niên. Lăng Vũ đôi mắt nhíu lại. Mặt ngoài nghe đánh số vì 105 nam nhân nói không có gì vấn đề. Kỳ thật có không ít tin tức ở bên trong. 10 tuổi bị chụp tới. 15 tuổi mới bị phái tới nghe lén. Kia hẳn là hoa 5 năm làm hắn biến thành cường hóa giả. Lăng Ngạo không ra ngoài ý muốn. Chứng minh lúc nào cũng có người muốn Lăng Ngạo mệnh. Còn có chính là chỉ cần bọn họ nghe lén mục tiêu nhân vật xảy ra chuyện. Hoặc là nói đến tay lúc sau. Nghe lén giả liền sẽ mất mạng. Lăng Vũ tiếp theo nói, nghe lén Lăng thiếu gia cha mẹ đánh số vì 106 nghe lén giả sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã bị xử quyết. Việc này là ta trong lúc vô ý nghe được, bọn họ nghe lén giả đều là các quản các nhiệm vụ. Ngày thường sẽ không lui tới, chỉ cần bị phát hiện lập tức liền sẽ bị lôi đi. Xem ra ngươi cũng không có gì giá trị. Lãng phí thời gian, Lăng Vũ nhàn nhạt nói đến. Lăng thiếu gia chẳng lẽ không muốn biết cha mẹ ngươi rơi xuống sao? Các ngươi vẫn luôn không muốn tin tưởng bọn họ đã tử vong, còn không phải là còn không có từ bỏ sao? Nam nhân chắc chắn Lăng Vũ nhất định muốn biết. Bọn họ làm công tác này biết nhà bọn họ nhiều chuyện như vậy cũng bình thường. Lăng Vũ không có ra tiếng. Không biết suy nghĩ cái gì. Đánh số vì 105 nam nhân thấy Lăng Vũ không có gì phản ứng có chút thiếu kiên nhẫn. Hết chương.